Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 98, Phân Linh. Trước mắt kia ngồi tại hàng thứ nhất, người kia sau gáy. Quả thật làm cho Nhan Tuấn Trạch có một tia cảm giác quen thuộc. Sau đó trí nhớ của hắn bị hoàn toàn mở ra. Trước mấy ngày ấy luôn luôn liên tưởng không nổi nghi hoặc. Tại thời khắc này bỗng nhiên quán thông, lúc trước Trương Tiểu Mạt đề cập qua, Lâm Đông bị phân linh không có vượt qua 48 giờ. Nhan Tuấn Trạch trong tiềm thức kỳ thật cũng đã nghĩ đến Lã Hâm. Bởi vì tại ăn quỷ, nhiệm vụ kết thúc về sau, Lã Hâm phân linh từng bị cao năng hối động đánh ra đến, chui ra cửa sổ đào tàu. Nhưng theo Nhan Tuấn Trạch phân tích, Lã Hâm theo chính mình cùng hắn lần thứ nhất chạm mặt ngày đó trở đi, liền tiến vào Nhậm bà bà chỗ Phong Hoa tiểu khu phòng 503. Nếu như hắn bị phân linh, tuy là không biết thời gian cụ thể, nhưng nếu là theo cái kia thời gian điểm tính lên lời nói, tuyệt đối không chỉ 48 giờ, mà là vượt xa rất nhiều. Hiện tại thông qua điện thoại theo Trương Tiểu Mạt nơi đó được đến xác định, Nhan Tuấn Trạch đã có thể khẳng định, Lã Hâm bị phân linh sau không cách nào lại cứu vãn. Cho dù ngày đó nhìn như phân linh đã đánh ra hắn bên ngoài cơ thể. Nói cách khác, tăng thân bà vẫn giấu kín ở trong cơ thể hắn. Nếu như tại Lâm Lăng cùng Tô Mộ Giao trong nhà giết chết cái kia là tăng thân bà bản thể, kia tại bản thể bị diệt về sau, bây giờ giấu ở Lã Hâm trong cơ thể phân linh, thì đồng dạng có thể diễn hóa thành bản thể, sở hữu tin tức toàn bộ quán thông. Giờ khắc này Nhan Tuấn Trạch mới rốt cục tỉnh ngộ. Tăng thân bà có khả năng biết nàng không phải là đối thủ của Trương Tiểu Mạt, cho nên cố ý vứt bỏ bản thể bị diệt, đổi lấy Trương Tiểu Mạt rời đi, sau đó nhường Lã Hâm đến đây. Đây không phải là du linh thủ đoạn. Cho dù là đẳng cấp cao du linh cũng đùa nghịch không ra loại thủ đoạn này. Chẳng những lừa chính mình, càng là liền ba sao người trừ linh Trương Tiểu Mạt đều bị lừa. Ngồi tại lung la lung lay trên xe buýt, cơ hồ là tại phát hiện dị thường một giây sau, Nhan Tuấn Trạch liền mở ra thời gian trở về tuyến điểm xuất phát. Sau đó không thiết lập điểm cuối cùng, trực tiếp tiến hành tuần hoàn. Hắn hiện tại có chút hối hận, hẳn là giống hai ngày trước như thế, luôn luôn mở ra ước chừng 4 giờ thời gian trở về tuần hoàn. Nếu không hiện tại có thể trực tiếp trở về đến không lên xe thời điểm. Một lần nữa nghĩ biện pháp, tuy là dựa theo hiện tại loại tình huống này, tăng thân bà khẳng định dự mưu đã lâu, chỉ là không lên xe liền muốn thoát đi hiện tại khốn cảnh lời nói, gần như không có khả năng. Gọi điện thoại cho Trương Tiểu Mạt, chỉ là Nhan Tuấn Trạch muốn xác định trong lòng suy đoán. Mà bây giờ cái này hắn không nguyện ý tin tưởng suy đoán đã trở thành sự thật. Trương Tiểu Mạt ở xa Phong Thành, nước xa không cứu được lửa gần, căn bản là không có cách theo bên kia lập tức chạy tới. Nàng ngược lại là trong điện thoại nói phải lập tức thông chi thành phố Thuận Thiên tổ sự kiện linh gì, nhưng nhường Hoàng Sâm mấy cái kia người trừ linh chạy tới, cái này cùng chịu chết không có gì khác nhau. Dựa vào ngoại nhân giải khốn cơ bản khó giải, đến giờ khắc này mình đã bị cô lập tại chiếc này trên xe buýt. Nhìn xem Lã Hâm bóng lưng, gia hỏa này ngồi phi thường đoan chính, nhìn không chớp mắt, cũng chưa từng có quay đầu nhìn phía bên mình. Nhan Tuấn Trạch vừa rồi buồn ngủ đã sớm quét sạch sành xanh. Đưa di động bỏ vào trong ba lô, yên lặng nhìn chằm chằm Lã Hâm bóng lưng, cũng không có muốn lên phía trước ý tứ. Hắn tại chờ, đợi đến trạm kế tiếp đến. Chỉ cần đến trạm, hắn sẽ lập tức dẫn theo ba lô xuống xe. Trước tiên xuống xe, không cần cùng Lã Hâm ở tại cùng một cái không gian bên trong. Lúc này xe buýt vừa vặn trải qua một đoạn gồ ghề nhấp nhô đoạn đường. Đoạn này đường một mặt nương tựa núi, mặt khác thì là một cái ước chừng hơn 30 mét dốc đứng. theo Nham Cước đến Thị Lý Diện dọc đường. Cũng chỉ có đoạn này đường tương đối khó đi, còn có nhất định tính nguy hiểm. Bất quá xe buýt người điều khiển đều đã quen thuộc. Kia lái xe sư phụ thậm chí còn tại huýt sáo. Qua một đoạn đường này, phía trước liền có một cái trạm xe buýt. Đương nhiên, địa thế nơi này vắng vẻ. Hơn nữa thời gian sớm như vậy, trên sân ga không nhất định có hành khách chờ lấy. Nhan Tuấn Trạch cầm ba lô móc treo, chuẩn bị đợi đến chiếc này xe buýt sắp vào trạm vừa mở cửa. Hắn liền lập tức nhảy đi xuống. Bất quá trong tưởng tượng, chính mình làm như thế về sau, kia luôn luôn giữ yên lặng Lã Hâm khẳng định sẽ có động tác. Tuyệt sẽ không cho phép chính mình cứ như vậy chạy mất. Ngay tại lúc này, Lã Hâm bỗng nhiên đứng lên, Nhan Tuấn Trạch sững sờ, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hắn, liền gặp Lã Hâm cũng không có quay người, liền quay đầu nhìn chính mình một chút đều không có, mà là sau khi đứng dậy trực tiếp đi hướng ngay tại huýt sáu người điều khiển. Ngươi làm gì? Nơi này đường đột ngột nguy hiểm, cẩn thận té ngã, nhanh ngồi xuống. Kia người điều khiển phát hiện Lã Hâm chính hướng mình đi tới, tranh thủ thời gian lên tiếng nhắc nhở. Lã Hâm động tác bỗng nhiên tăng tốc, mấy bước đi tới phòng điều khiển bên cạnh. Nguyên bản phòng điều khiển bên cạnh còn có một cái lan can sắt, chính là phòng ngừa đón xe hành khách tới gần quá người điều khiển, ảnh hưởng điều khiển thao tác. Nhưng Lã Hâm tới gần người điều khiển về sau, bước chân kéo căng, thân thể hơi thấp, phần vai bỗng nhiên hướng phía trước va chạm, đem cái này rắn chắc lan can sắt trực tiếp đụng bay. Cường đại va chạm lực không có đình chỉ, mà là tiếp tục đụng vào người điều khiển cùng trên tay lái. Cái này người điều khiển chỗ nào ngờ tới một người sẽ sinh ra lớn như thế va chạm lực. Chỉ là trong chốc lát, hai tay liền thoát ly tay lái, cả người bị Lã Hâm đụng ghé vào phòng điều khiển trên cửa. Nháy mắt hôn mê, phương hướng kia bàn cũng đều bay ra, cả chiếc xe buýt hướng bên trái siêu vẹo. Nhan Tuấn Trạch lúc này mới kịp phản ứng, Lã Hâm thằng nhãi này vậy mà không trực tiếp tìm chính mình phiền toái, mà là càng trực tiếp, mục tiêu là cả chiếc xe. Nói là chậm chạp, kỳ thật chính là vài giây đồng hồ thời gian, chiếc này xe buýt đã hoàn toàn chạch hướng con đường, đối kia chênh lệch có hơn 30 mét dốc đứng vọt xuống dưới. Làm xong cái này, Lã Hâm quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng, trực câu câu nhìn chằm chằm chặt chẽ lôi kéo hàng phía trước thành ghế Nhan Tuấn Trạch. Xe buýt dọc theo dốc đứng lao xuống, cường đại mà kịch liệt lực va đập thấu lần toàn bộ thân xe. Sau đó Lã Hâm ra hỏa này chính mình trước tiên bị quật bay ra ngoài. Trở về, xe buýt sắp phá vỡ, Nhan Tuấn Trạch chỉ có thể trở về, ngồi trở lại cái ghế. Lúc này Lã Hâm vừa mới lên xe ngồi xuống không lâu, cũng chính là Nhan Tuấn Trạch thấy được hắn về sau, bắt đầu nghi ngờ thời điểm. Hắn không có gọi Trương Tiểu Mạt điện thoại xác nhận, bởi vì đã không cần xác nhận, nhưng là hắn biết, chờ một lúc Trương Tiểu Mạt có thể muốn gọi điện thoại đến. Cho nên đưa di động chuyển thành chấn động. Sư phụ, dừng xe, ta muốn xuống xe. Nhan Tuấn Trạch đột nhiên hô lớn một tiếng, người điều khiển cũng không quay đầu lại đạo, nửa đường không xe đỗ, phía trước bến xe ngừng. Lã Hâm hiển nhiên nghe được hai người bọn họ trò chuyện, nhưng là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhan Tuấn Trạch đứng lên học thuộc lòng ba lô, trực tiếp đi tới, giả vờ như không chú ý tới Lã Hâm, đi tới người điều khiển chỗ ngồi bên ngoài lan can sát chỗ, ghé vào trên lan can. Đạo, sư phụ mời ngừng một chút xe, ta có đồ vật quên ở mới vừa lên xe trạm xe buýt, hiện tại không thể ngừng. Chúng ta có quy định. Người điều khiển vẫn như cũ cự tuyệt. Nhan Tuấn Trạch tận lực đem nửa người trên xích lại gần hắn, thấp giọng nói khẽ, ngồi tại ngươi cách đó không xa cái này cá nhân là một cái quỷ. Ngươi nhìn hắn mặt không hề cảm xúc, nhìn chằm chằm ngươi đã rất lâu rồi, muốn xuống xe đúng không? Người điều khiển bỗng nhiên run, lập cập, có chút chột dạ sờ lên trước ngực mang theo thứ gì. Ở thời đại này nói những khả năng khác không tin, nhưng giống linh dị loại vật này, chỉ cần xuất hiện, cơ hồ không có người hoài nghi. Hơn nữa muốn chất vấn cũng là qua đi mới có thể chất vấn. Trước mắt, ai cũng sẽ không lấy tính mạng mình nói đùa. Về phần người điều khiển nhịn không được sờ gì đó, Nhan Tuấn Trạch tin tưởng kia là đeo ngọc Phật các loại đồ chơi. Xe buýt bỗng nhiên sang bên, mang theo quán tính dừng lại, người điều khiển cũng đứng lên, hữu ý vô ý lườm Lã Hâm một chút, người sau quả nhiên mặt không hề cảm xúc, cứ như vậy ngây ngốc ngồi ở chỗ đó ngẩn người. Người điều khiển càng là chột ra, vừa vặn ta cũng phải đi tiểu. Cửa xe mở ra, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?